Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, Tô Bình Nam kiêu ngạo Thượng Hải, Ma Đô. Thượng Hải cũ xa hoa trụy lạc, bao nhiêu anh hùng cuộc khởi ở đây, lại có bao nhiêu hảo hán ngã nhào ở chỗ này. Trong một thời không khác, Tô Bình Nam chỉ đến Ma Đô mấy lần, mỗi lần đều là cưỡi ngựa xem hoa, như chó nhà có tang, mà bây giờ Tô Bình Nam lại ông giả tâm bừng bừng đi vào Ma Đô, có thể nói là chuyện đời vô thường. Lần này Tô Bình Nam đi một thân một mình, ở Ô Thành không có đường đi thẳng tới Thượng Hải. Hắn đi từ Ô Thành đến Thiên Đô, sau đó lại đổi xe đi từ Thiên Đô đến Ma Đô. Tô Bình Nam quá xem thường tiếng xấu về mình. Trên đường từ Ô Thành đến Thiên Đô, trưởng tàu cực kỳ khách khí, còn uống mấy ly với hắn ở toa ăn. Đến Thiên Đô, khi đổi xe, trưởng tàu là một thanh niên, tự mình ra tiễn, lúc chia tay mới lắp bắp nói, Hồng Bào ca, sau này ở bên ngoài, ta có thể nói là ta đã từng uống rượu với ngài, rất quen không? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Bình Nam, vội vàng bổ sung một câu, yên tâm, Hồng Bào ca, bởi vì người của đường sắt chúng ta đến Khoái Hoạt Lâm chơi, luôn bị hỏi là có quen với ngài hay không, ta cảm thấy chúng ta cũng từng uống rượu với nhau, cũng có thể nói như vậy đúng không? Thấy Tô Bình Nam gật đầu, thanh niên hài lòng lên xe như một làn khói. Huynh đệ Cao gia tin tức linh thông, biết chuyện của Tô Bình Nam và Tưởng Môn Thần thì sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, biết Tô Bình Nam vung tiền như rác trên buổi đấu giá thì cũng quyết định giữ gìn mối quan hệ. Từ Thiên Đô đến Ma Đô là nhờ hai anh em này lấy vé xe dùng. Nếu không thì Tô Bình Nam cũng bó tay. Đám người bọn họ đã vây kín trạm xe, thấy Tô Bình Nam xuống xe thì lập tức xông tới. Đoàn tàu đã bắt đầu lăn bánh, trưởng tàu trẻ tuổi nhìn qua cửa sổ xe, thấy một đống người trẻ tuổi bưu hãn vây quanh tiểu hồng bào như chúng tinh phủng nguyệt, lần đầu tiên phát hiện mình cũng không có ưu tú như vậy. Vừa rồi uống rượu, hắn biết được năm nay tiểu hồng bào mới 20 tuổi, chuyện này khiến cho hắn không còn chút cảm giác ưu việt nào. Ròng rã 30 giờ, có thể thấy được tốc độ xe lửa như thế nào. Sau khi xuống xe, Tô Bình Nam không có vội vã đi làm việc mà là thảnh thơi tham quan Thượng Hải bây giờ. Bây giờ Ma Đô còn giữ lại phong vị thời kỳ dân quốc, mặc dù không có phong cách hiện đại nhà cao tầng san sát nhau như sau này nhưng phòng ở cũ lại mang tới cho Tô Bình Nam một cảm giác kỳ lạ khác. Trong lúc hào hứng, Tô Bình Nam dứt khoát bao một chiếc xe taxi, dặn tài xế chở mình đi lòng vòng. Trạm thứ nhất chính là sông Hoàng Phố, Tô Bình Nam không có ngồi du thuyền mà một mình dạo bước ở ven sông Hoàng Phố, cảm nhận được cảm giác sông lớn chảy về phía đông, người phong lưu cuối cùng cũng không còn. Tô Bình Nam cảm thấy tâm tình mình trầm ổn hơn rất nhiều. Từ khi trùng sinh đến nay, hắn giống như một con quay bị roi quật, không ngừng quay. Bây giờ rốt cuộc mới có cảm giác nhàn nhã. Thời đại này, sông Hoàng Phố còn rất yên tĩnh. Trên mặt sông cũng không có nhiều du thuyền chở khác, Tô Bình Nam rất thích cảm giác này. Nghĩ đến sau này nơi này sẽ bị chen chúc, người đông nghìn nghịch, hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy nên trân quý hoàn cảnh bây giờ. Tham quan sông Hoàng Phố xong, tài xế xe taxi rất là nhiệt tình, phủ đệ Đỗ Nguyệt Sanh, phủ tổng thống vân vân, đều dẫn hắn đi tham quan một lượt. Sắc trời dần dần tối, Tô Bình Nam hỏi lái xe, dẫn ta đến quán rượu ngon nhất. Ta nhìn ra rồi, ông chủ rất có tiền, đi bán đảo, được không? Được. Lái xe cũng rất hưng phấn, ngoài bãi xe tửu điếm Thượng Hải bán đảo, xe taxi bình thường hoàn toàn không có cơ hội đưa khách vào đó, tửu điếm người ta có xe tự đưa đón. Hôm nay có một cơ hội như thế, ai cũng nói bên trong đó xây dựng còn xa hoa hơn phủ tổng thống, hắn muốn đi vào mở mang tầm mắt một chút. Tửu điếm Thượng Hải bán đảo là tác phẩm chất chứa giả tâm viết trở lại Thượng Hải của tài phiệt gia lớn thứ tư Cảng Thành, Kadori. Khi người giữ cửa mặc áo trắng như tuyết kéo cửa thủy tinh có điêu khắc môn thần ra cho Tô Bình Nam, trong nháy mắt đó, Tô Bình Nam hoảng hốt cho là mình về tới đời sau. Mái vòm phong cách Gothic làm cho cả đại sảnh rộng lớn hơn, mặt người giống như đúc hiện rõ phong cách quý tộc. Tiên sinh, mời đi theo ta. Nữ lễ tân dịu dàng nói, cần ta sửa lại quần áo giúp ngài không? Tô Bình Nam ngồi xe lửa mấy chục tiếng, lại đi lòng vòng cả ngày, âu phục màu đen đã hơi nhăn nhăn nhúng nhúng, lộ vẻ phong trần mệt mỏi. Tô Bình Nam không nói gì, hắn ngực có sơn hà, đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là vấn đề gì. Chỉ là nhìn nét mặt tươi cười như hoa của nữ lễ tân một cái, sải bước đi đến quầy bar. Mục Ức Chi đại khái là nhóm nữ sinh đầu tiên xuất ngoại học tập quản lý khách sạn của Hà Quốc, nàng là người Thượng Hải, sau khi về nước thì dựa vào dung mạo ưu nhã và trình độ quản lý vững, nhanh chóng trở thành quản lý đại sảnh tửu điếm bán đảo. Hôm nay nàng đến kiểm tra đại sảnh như thường ngày, đưa mắt quan sát tình trạng xung quanh. Nghe nữ lễ tân nói chuyện thì không khỏi nhíu mày lại. Trong lòng thở dài, bây giờ rất nhiều thổ tài chủ, không hài lòng một cái thì sẽ bộc phát, đến lúc đó lại phiền tới mình. Nghĩ tới đây, Mục Ức Chi bước nhanh đến đón, mỉm cười nói, tiên sinh, ngài có gì không hài lòng sao? Ta tự mình phục vụ ngài. Nữ lễ tân thấy Tô Bình Nam bước nhanh đi, cũng cảm thấy câu mình vừa nói có chút mạo muội, thật ra thì nàng cũng có chút oan ức, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải nhìn ngươi dạng chó hình người, ta đây cũng không thèm nhắc nhở ngươi, ngươi còn không nghe. Nhìn thấy quản lý Mục đón khách, nàng vội vàng lui ra phía sau, miễn cho xảy ra tranh chấp. Mục Ức Chi có giọng nói trong trẻo, Tô Bình Nam cũng cảm thấy êm tai, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái cao, mặc váy màu đậm thường thấy ở đời sau mỉm đứng trước mặt mình. Mục Ức Chi cũng hơi kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Tô Bình Nam thầm nghĩ, ngực ta có sơn hà, lại làm người hai đời, không ngờ được là còn là bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Đúng là lỗi của mình. Nghĩ tới đây, Tô Bình Nam mỉm cười, nói với Mục Ức Chi, không có, là ta khó khăn. Dứt lời, từ mình đi tới trước mặt nữ lễ tân lúc nãy, hơi không người, bị nhân Tô Bình Nam, vừa rồi đã mạo phạm. Dưới ánh mắt mờ mịt của hai người, Tô Bình Nam khoát tay áo, khẽ nói một câu chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau đó tự mình mở cửa, thản nhiên đi. Mục Ức Chi và Tiểu Kiều liếc nhau một cái, Mục Ức Chi lạnh nhạt nói, thật là một người kiêu ngạo. Chỉ là không ai trong số hai người bọn họ ngờ được là hai năm sau, Kadori bị nhầm vào thị trường chứng khoán, bị ép bán tửu điếm Thượng Hải bán đảo cho tập đoàn nội địa Cẩm Tú, mà nguyên nhân của một loạt sự kiện này chỉ vì Tô Bình Nam kiêu ngạo. Gần đây, Trương Đồng rất đắc ý. Lý lão đầu quả là lợi hại, Tô lão đại không có mặt ở đây, Lý lão đầu vẫn chỉ huy chuyện làm ăn đâu vào đấy, mấy người Tô Văn Văn, Quách Quang Diệu đi theo cũng học được không ít thứ, trưởng thành cực nhanh. Mới đầu mọi người không phục, bây giờ thì tâm phục khẩu phục, chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi. Toàn bộ tập đoàn Cẩm Tú như là máy móc được lên dây cót, nhanh chóng phát triển. Ba chiếc xe Việt giả cũng được chia tới tay hắn một chiếc, Vương Thần làm lái xe cho lão Lý, tất cả mọi người không có phản đối, đều ngầm thừa nhận chuyện này. Lý Danh Nghĩa bận bịu chân không chạm đất, nhưng mà mặt mày hồng hào. Hắn sống lâu như vậy, mở mấy cái xí nghiệp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc từ đáy lòng như thế. Hắn là một người trọng sự nghiệp, chẳng những không cảm thấy vất vả mà còn thấy thích thú. Không ra khỏi cửa không biết thế giới rộng lớn, kiếp trước Tô Bình Nam lang bạc kỳ hồ, đương thời lại vì một chút thành tựu mà tự mãn, đây mới là nguyên nhân khiến cho hắn tức giận rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tìm được hai nhà thiết kế nội thất đỉnh cấp ở Thượng Hải, yêu cầu bản vẽ rất đơn giản, xa hoa cao cấp, còn nhất định phải làm cho ta hài lòng, tiền không thành vấn đề, đúng là thổ hào. Có trọng thưởng thì đương nhiên hiệu suất sẽ mau kinh người. Ngày thứ hai, giám đốc của một công ty nội thất tên là Giáp Tú, hai mắt thâm quầng cầm một bản thiết kế khiến cho Tô Bình Nam hài lòng đến. Tô Bình Nam hoàn thành nhiệm vụ, không có lập tức rời khỏi Thượng Hải mà là đi ăn hết toàn bộ nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở đây. Nhà thiết kế được Giáp Tú điều đến Ô Thành là một người trung niên, tên là Hàn Binh. Mấy ngày nay hắn gần như không làm gì cả, chỉ đi theo chân Tô Bình Nam vui chơi giải trí. Mỗi đến một nhà hàng, Tô Bình Nam chỉ đến cho có lệ, mục đích chính là hỏi này hỏi kia, trong tay còn cầm laptop, liều mạng ghi chép lại những hạng mục cần chú ý khi mở tiệm cơm. Buổi tối hôm nay là một đêm cuối cùng trong hành trình đến Thượng Hải của Tô Bình Nam lần này, hắn đã kết hợp với ký ức ở đời sau và kết quả điều tra, tổng kết gần xong những việc cần làm trong giai đoạn đầu khi mở tiệm cơm. Những ngày này, Hàn Binh đi nhà hàng lớn ăn đến hắn sắp nôn ra, thế là hắn đề nghị để hắn mời, đến mấy quán nhỏ đặc sắc ăn. Chỗ mà Hàn Binh dẫn Tô Bình Nam đến là một tiệm cơm nhỏ ở gần làng đại học. Tiệm cơm mặc dù nhỏ nhưng mà món đầu thỏ cay trong đó lại cực kỳ ngon. Bắt xe, bảy quẹo tám rẻ, đi cả buổi mới đến đó. Hàn Binh quen thuộc đẩy cửa ra, bên trong là bốn, năm cái bàn, còn có một cái phòng nhỏ. Người cũng không ít, ngồi đầy quán. Thực khách đều là người trẻ tuổi, đa số là người trẻ tuổi, cũng đều là sinh viên đại học gần đây. Gần như đều là tình nhân hẹn nhau ra ăn cơm. Hàn Binh khẩu tài rất tốt, thương lượng với mấy sinh viên sắp đi một chút, lấy được một cái bàn trống, dẫn Tô Bình Nam ngồi xuống. Hàn Binh quen thuộc gọi đồ ăn, rót đầy rượu cho Tô Bình Nam, sau đó mới ngồi xuống. Tô Tổng, đừng thấy tiệm ăn này không lớn, lát nữa ngài tuyệt đối sẽ khen không dứt miệng về hương vị của nó. Tô Bình Nam gật đầu, hắn quan sát hoàn cảnh bốn phía, tiệm cơm không lớn, dọn dẹp rất sạch sẽ. Mấy đôi tình nhân ăn cơm đều đang nhỏ giọng cười nói. Trong một căn phòng duy nhất thỉnh thoảng còn có tiếng nữ sinh cười, nghe nói loáng thoáng, hẳn là sinh nhật một nữ sinh trước đó. tuổi Tô Tổng cũng không xê xích gì nhiều với mấy người đó chứ. Hàn Binh hỏi, mấy ngày nay, hắn nhìn mặt Tô Bình Nam mà đoán, hẳn là không quá 20 tuổi nhưng lại có được sự trầm ổn không tương xứng với tuổi tác. Có đôi khi nói chuyện làm việc, Tô Bình Nam còn lơ đãng lộ ra bá khí khiến cho hắn rất hiếu kỳ. Không sai biệt lắm, khi còn bé trong nhà nghèo, ta lại không nghe lời, đi học được mấy năm thì tự mình ra ngoài kiếm ăn. Tô Bình Nam nói, tuổi trẻ tài cao, không tầm thường. Ta tưởng là trong nhà Tô Tổng có sản nghiệp, hóa ra là tự mình dốc sức làm, không tầm thường nha. Hàn Binh biết Tô Bình Nam tới làm cái gì, nghe đến đây thì cũng tán dương. Đồ ăn được đưa lên rất nhiều, hương vị cũng đúng như Hàn Binh khen. Hai người ngươi một ly ta một ly, ăn rất vui vẻ, Hàn Binh tửu lượng không nhỏ, khẩu tài vô cùng tốt. Chỉ chốc lát, Tô Bình Nam đã cảm thấy hơi say. Cạch, cửa phòng bị đẩy ra, một nữ sinh mặc đồ trắng, rõ ràng là uống hơi nhiều, đi ra ngoài nhìn thấy Tô Bình Nam thì ngẩn ngơ, đại khái là do men rượu, cô gái trẻ này lớn gan hơn, đi thẳng tới chỗ Tô Bình Nam. Xin chào. Cô gái trẻ này có chút đứng không vững, dùng giọng đặc sệt khẩu âm địa phương ô thành chào. Tô Bình Nam nhíu mày, gật đầu. Xin chào. Ngươi là người ô thành sao, ta thấy ngươi quen lắm. Nữ sinh cũng nghe được khẩu âm của Tô Bình Nam, nói. Đồng hương, bởi ta nói, sao lại quen mặt như thế? Nữ sinh tự nhiên ngồi xuống, vỗ vỗ cánh tay Tô Bình Nam như quen lắm. Tô Bình Nam mỉm cười nhìn nữ sinh lung lay trước mặt mình, cười nói, chào, đồng hương. Nữ sinh diện mạo rất thanh tú, thoải mái vươn tay nói, làm quen một chút, thượng ngoại, Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, Đỗ Đan Đan. Ở khu Bắc Ô Thành, Tô Bình Nam nhìn bàn tay nhỏ trắng noãn đưa đến trước mặt mình, do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ nắm lấy, nói, Tô Bình Nam. Đồng hương, hôm nay là sinh nhật của nữ thần trong trường học của chúng ta, đi, đừng nói mấy chị đây không cho ngươi cơ hội, dẫn ngươi tới làm quen một chút. Đỗ Đan Đan rất ít thấy người Ô Thành ở Thượng Hải, lại thêm không uống ít rượu, thế mà nhiệt tình mời Tô Bình Nam qua bàn của mình chơi một chút. Tô Bình Nam đâu có chịu, nghe vậy lắc đầu. Hàn Binh cũng uống không ít rượu, góp vui nói, Tô Tổng, cơ hội khó được nha, đi đi. Nói xong còn cười cười bổ sung thêm, Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải nổi tiếng có nhiều mỹ nữ, có thể làm nữ thần của Thượng Hải thì càng nên đến xem, Tô Tổng, bình thường người quá trầm ổn, nên đi thả lỏng một chút. Đỗ Đan Đan uống nhiều, ha ha, Tô Trung, tên rất hay. Như vậy thì khi người khác gọi tên ngươi thì sẽ gọi thành Tô Tổng. Ông chủ lớn nha, hi hi. Đi, ông chủ lớn, dám đi không? Tô Bình Nam nhìn cô gái say đến hồ đồ này, cũng buồn cười, đại khái là bởi vì đang ở đất khách, tâm tình buông lỏng, hắn như bị ma xui quỷ khiến, gật đầu. Chương 22, mới gặp lần đầu Tô Bình Nam đi vào, bị một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp ngồi trước đó hấp dẫn. Từ nhỏ, Lý Lạc Nhiên đã cực kỳ xinh đẹp, sau khi lớn lên thì càng hại nước hại dân hơn, ngũ quan xinh xắn, tóc dài xõa vai với khí chất thần bí, yên tĩnh càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Hôm nay sinh nhật nàng, Lý Lạc Nhiên mặc váy xếp ly, mặc áo sơ mi vạt dài phối hợp với một cái quần dài bó sát người, tôn lên cặp đùi thon như bút chì của nàng. Thế nào, có phải nữ thần không? Đỗ Đan Đan há miệng, nói không rõ lời. Không phải ngươi đi toilet sao? Sao còn dẫn một anh đẹp trai về? Người nói chuyện là một nữ sinh mặc đồ đỏ. À, đúng vậy. Đỗ Đan Đan thè lưỡi, dáng vẻ rất đáng yêu. Ta quên. Ai nha, không quan tâm, đây là đồng hương của ta, tên là Tô Trung. Mọi người hoan nghênh. Đỗ Đan Đan vỗ bàn gọi to. Phòng không lớn, cũng chỉ 10 người, 8 nữ 2 nam. Hai nam đều có dáng người cao dong dỏng, nhìn như thanh niên văn nghệ. Tô Bình Nam cười nói với mọi người, chào mọi người, đã quấy rầy rồi. Tô Bình Nam dáng người thẳng tắp, rất có khí chất. Mấy nữ sinh viên đều nở nụ cười, rất hoan nghênh. Hai thanh niên văn nghệ liếc nhau một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ không tình nguyện, miễn cưỡng nói một tiếng hoan nghênh. Lý Lạc Nhiên tự nhiên hào phóng, nở một nụ cười khiến cho Tô Bình Nam kinh tâm động phách. Xin chào, hôm nay là sinh nhật của ta, hoan nghênh ngươi đến tham dự. Lần đầu tiên Tô Bình Nam nhìn thấy cổ của một cô gái mà nghĩ đến thiên nga, nghe vậy thì cười cười nói, mạo muội rồi, không biết hôm nay có người tổ chức sinh nhật, không có chuẩn bị. Không sao, ngươi cũng là sinh viên chứ, ta là Lý Lạc Nhiên của Học viện Ngoại ngữ Thượng Hải, lần đầu gặp mặt. Lý Lạc Nhiên khẽ nói, đồng thời ra hiệu cho một nữ sinh khác nép vào dời ra một chỗ ngồi. Tô Bình Nam nhìn cô gái đẹp như ngọc trước mặt, ở kiếp trước, hắn lang bạc kỳ hồ, phần lớn nữ tử hắn tiếp xúc đều là mấy cô gái phong trần, đời này, toàn bộ tinh lực của hắn đều dồn vào phương diện làm ăn, lúc này, hắn bị nghèo từ vựng. Đều là người trẻ tuổi, bầu không khí bữa tiệc vô cùng tốt, chỉ chốc lát sau, có người hát lớn lên, Tô Bình Nam ngồi thẳng, cảm thấy mình như ông cụ non, có cảm giác hơi không hợp. Hẳn là thấy Tô Bình Nam có chút không hợp, Đỗ Đan Đan kịp phản ứng lại, cũng cảm thấy có chút mạo muội, sợ hắn không tự nhiên, bắt chuyện với hắn về địa lý, phong vị Ô Thành. Tô Bình Nam sắc mặt bình tĩnh, dồn phần lớn sự chú ý vào Lý Lạc Nhiên, câu có câu không đáp lại. Hắn là lão giang hồ, chỉ là một cô gái nhỏ thì đâu có chống cự lại được, chỉ chốc lát sau thì lai lịch của mình và những chuyện nàng biết về Lý Lạc Nhiên đều bị Tô Bình Nam hỏi ra được hết. Lý Lạc Nhiên, người Tương Nam. Gia cảnh không tệ, cha mẹ đều là công chức ở thành phố Tương Nam, trong nhà, nàng là con cả, còn có hai em gái. Lý Lạc Nhiên rất có khiếu học ngôn ngữ, ngoại trừ ngôn ngữ Anh ra thì còn chọn học tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, có thể nói là mỹ nữ học bá. Chúng ta chưa từng gặp nhau thật sao? Nhưng tại sao ta lại cảm thấy ngươi quen như thế? Chắc chắn là đã gặp ngươi rồi. Đỗ Đan Đan uống đến đỏ bừng cả mặt, lắc lắc đầu cố gắng nhớ lại. Tô Bình Nam bất động thanh sắc hàn huyên với người trên bàn vài câu, hiểu rõ quan hệ giữa hai nam sinh đó với Lý Lạc Nhiên. Một người là bạn cùng ký túc của nàng, cũng là bạn trai của nữ sinh mặc đồ đỏ, một người khác là đồng hương của Lý Lạc Nhiên, nghe nói là vì theo đuổi Lý Lạc Nhiên mà báo danh cùng trường đại học, là người theo đuổi trung thành của Lý Lạc Nhiên. Thấy Tô Bình Nam ánh mắt nóng rực nhìn Lý Lạc Nhiên, Đỗ Đan Đan không nhịn được đẩy hắn một cái, đừng không có tiền đồ như vậy, Lý nữ thần có nhiều người theo đuổi lắm, nhưng mà không có một ai thành công. Ta cũng không muốn hại ngươi. Tô Bình Nam suy nghĩ, rất nghiêm túc nói với Đan Đan, ta rất có tiền. Tô Bình Nam đáng thương, cầm đao chém người hắn không sợ, đối mặt cường nhân thương nghiệp như Lý Xương Hải hắn vẫn kiệt ngạo bể nghễ, nhưng làm người hai đời, đối phương diện lấy lòng nữ sinh thì hắn vẫn mù tịt. Đỗ Đan Đan cười ngửa tới ngửa lui, ánh mắt quyến rũ liếc hắn một cái, ngươi làm ta mắc cười quá. Hai người nói chuyện không nhỏ, Dương Phổ từ Tương Nam theo đuổi tới Thượng Hải đó trợn mắt hung hăng nhìn Tô Bình Nam. Lý Lạc Nhiên cũng nghe được, cười mà không cười nhìn bên này một chút. Ngươi chỉ là một sinh viên đại học thì có tiền gì chứ, tiểu Tô, ta nói cho ngươi biết, con trai của phó hiệu trưởng trường học chúng ta tặng hoa cho Lạc Nhiên mỗi ngày, người ta còn không thèm nhìn. Người ta có tiền hơn ngươi nhiều, chạy xe mô tô đua đi học, biết xe đua không? Là chiếc mà Lưu Đức Hoa chạy trong Thiên Nhược Hữu Tình đó. Đỗ Đan Đan hoàn toàn không hiểu xe gắn máy, đối với nữ sinh, chiếc của Lưu Đức Hoa đại biểu cho toàn bộ các loại mô tô. À, vậy hẳn là ta còn có tiền hơn hắn. Tô Bình Nam vẫn thản nhiên nói. Đến. Ta uống một ly với người có tiền như ngươi. Dương Phổ không nghe lọt tai nữa, đứng phắt dậy, cầm một cốc bia đầy đến, giọng điệu không mấy thiện cảm. Tô Bình Nam gần như là phản ứng theo bản năng với địch ý từ người ngoài, tất cả vụng về lập tức biến mất không còn một móng. Lập tức bày ra tư thế dễ công kích nhất, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phổ, giọng điệu lạnh lão, nói, người đang nói chuyện với ta. Bầu không khí bữa tiệc chợt lạnh xuống, Tô Bình Nam lập tức kịp phản ứng lại, lập tức cười nói, được. Người đàn ông mạnh mẽ như mãnh hổ vừa rồi giống như chỉ là ảo giác do uống quá nhiều của mọi người. Đỗ Đan Đan không ngừng dùng tay nhỏ vuốt gương mặt nhỏ bị cồn làm cho đỏ lên, dáng vẻ rất quen, gương mặt rất quen, tại sao ta lại không nhớ được là đã gặp ở đâu chứ? Tô Bình Nam cầm ly rượu lên, cùng ly với Dương Phổ một cái, đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói ngang ngược càng rỡ vang lên, sinh nhật Lạc Nhiên, ta tìm mãi mới thấy nha. Chương 23, ta nhớ ra ngươi là ai. Bốn nam sinh đẩy cửa đi vào, người dẫn đầu tóc ngắn, mũi ưng, trong tay còn cầm một cái bánh sinh nhật. Trên môi nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh bàn ăn một vòng. Nhìn thấy bên cạnh Lý Lạc Nhiên không có người khác phái thì mới nở một nụ cười tươi. Mấy nữ sinh vốn đang cười cười nói lập tức im lặng, nữ sinh mặc đồ đỏ đứng lên đón. Hoàng Thiên, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Đan Đan thấp giọng nói với Tô Bình Nam, con trai của phó hiệu trưởng. Tô Bình Nam gật đầu một cái, nói, Thiên Nhược Hữu Tinh. Đỗ Đan Đan ngừng cười, khẽ gật đầu, ừm. Hoàng Thiên không để ý đến nữ sinh quần áo đỏ, ánh mắt đảo qua bàn ăn, dừng lại trên người Tô Bình Nam mấy giây, sau đó rơi vào người Lý Lạc Nhiên đang có chút khẩn trương. Lạc Nhiên, hôm nay sinh nhật ngươi, ta tìm cả buổi, lúc đầu ta đã đặt bàn ở tiệm cơm Hoa Bình nhưng lại không tìm được ngươi. Nói xong, để bánh gà tô lên bàn, nhìn bia trên bàn tiệc một chút, cười cười, nói với một người sau lưng, lão tứ, đi lấy mấy bình rượu đế. Một nam sinh đi ra ngoài. rượu được đem tới, Hoàng Thiên đổ đầy ly, sau đó nâng chén, nói với một nam sinh khác, rót rượu, nữ sinh nửa ly, nam thì đầy. Nam sinh đó khẽ gật đầu, lần lượt rót rượu, sắc mặt Dương Phổ hơi trắng bệch, không nói gì, ngoan ngoãn cầm ly. Vòng đến Lý Lạc Nhiên, Hoàng Thiên lắc đầu nói, Lạc Nhiên không uống cũng được. Nam sinh gật đầu, tiếp tục rót rượu. Một vòng rượu chuyển đến chỗ Tô Bình Nam, Tô Bình Nam cười cười, để ly rượu lên bàn. Tửu lượng đầy, không uống. Hoàng Thiên sững sờ, không nể mặt mũi. Tô Bình Nam cười cười, tửu lượng đầy, cho nên không uống. Sắc mặt Hoàng Thiên thay đổi không chừng, đưa tay chỉ Tô Bình Nam, rất lạ mặt, họ gì? Tô. Tô Bình Nam sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo, giọng điệu lạnh nhạt nói, ngươi chỉ trỏ như vậy rất không lễ phép. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Tô Bình Nam, lại nhìn Lý Lạc Nhiên một chút. Lý Lạc Nhiên cũng có chút khẩn trương, thấy Hoàng Thiên nhìn về phía nàng, lắc đầu, ý là ta không biết, ngươi đừng giận chó đánh mèo qua người khác. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, nhìn dáng vẻ trầm ổn và dáng người to con của Tô Bình Nam, cười cười, được, rót nước cho Tô ca. Tô Bình Nam nhìn nam sinh tên Hoàng Thiên này sau khi đi vào thì khí thế rất mạnh, ép hai nam sinh khác gần như không dám nói lời nào. Âm thầm thở dài, người khác không nói, cái tên si tình kia chắc chắn xong đời. Nào, chúng ta chúc Lạc Nhiên sinh nhật vui vẻ. Nói xong, Hoàng Thiên uống một hớp rượu trong ly. Dương Phổ có chút do dự, Hoàng Thiên nhìn hắn, người anh em, đàn bà có thể kiếm, mạng chỉ có một, mất là mất luôn. Dương Phổ sắc mặt trắng bệch, nhìn Lý Lạc Nhiên một chút, lại nhìn Hoàng Thiên một chút, cắn răng uống một hớp. Tô Bình Nam nhìn Đỗ Đan Đan một chút, hai mắt chớp chớp, đây là người si tình mà ngươi nói. Đỗ Đan Đan cũng có chút khinh bỉ, liếc hắn một cái. Đám người Hoàng Thiên uống xong, cười mỉm lấy một cái hộp nhỏ từ trong lòng ngực ra, quỳ xuống đất, nâng cao lên, sau đó nhìn Lý Lạc Nhiên, Lạc Nhiên, hôm nay sinh nhật ngươi, đây là món quà ta tặng ngươi. Làm bạn gái của ta đi. Nói xong, mở hộp ra. Trong hộp là một chiếc nhẫn, trên chiếc nhẫn bạch kim khảm một viên kim cương, chiếu sáng rạng rỡ dưới ánh đèn. Thấy Đỗ Đan Đan vốn còn bất mãn Hoàng Thiên, nhưng giờ lại hai mắt tỏa sáng, Tô Bình Nam nhíu mày, xem ra cái thứ sáng lấp lánh này có sức sát thương không nhỏ. Hiếm khi Tô Bình Nam có chút do dự, hắn không biết cách theo đuổi con gái, không biết bây giờ có nên đi lên đánh tiểu tử phách lối đó thành đầu heo, sau đó bày tỏ hắn muốn theo đuổi nữ sinh cực kỳ xinh đẹp này. Gương mặt trắng nõn như ngọc của Lý Lạc Nhiên hơi đỏ ửng, khiến cho nàng trở nên kiều diễm không gì sánh nổi. Cái cổ mảnh khảnh hơi lắc, chậm rãi nhưng dứt khoát, ta không thích ngươi, chúng ta không hợp nhau. Hôm nay tâm tình Hoàng Thiên rất khó chịu, kế hoạch lãng mạn hắn chuẩn bị cả một tháng, đến ngày áp dụng thì nữ thần của mình lại dẫn theo người cùng ký túc xá biến mất không thấy bóng dáng. Hoàng Thiên uống hơi nhiều rượu, nghĩ đến mình khổ sở theo đuổi hai năm, không nén được cảm xúc trong đáy lòng nữa. Đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Lý Lạc Nhiên, muốn cưỡng chế đeo chiếc nhẫn lên tay Lý Lạc Nhiên. Tô Bình Nam ánh mắt cứng lại, lộ vẻ ác độc, khóe miệng nở một nụ cười, vươn người đứng dậy, như mãnh hổ vọt tới chỗ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy phần cổ bị siết chặt, sau đó người bay lên, ngã xuống bàn. Bên tai là tiếng kinh hô của các nữ sinh. Ba tùy tùng của hắn còn chưa có kịp phản ứng lại thì gần như là đồng thời, cổ hắn đau xót, mắt tối sầm lại. Không biết gì nữa. Tô Bình Nam sải bước xách Hoàng Thiên đang bị nước canh dính đầy người lên, sau đó đấm một đấm vào bụng của hắn. Què! Hoàng Thiên nôn toàn bộ đồ ăn đã ăn đêm nay ra đầy đất. Tô Bình Nam nhanh chóng vòng ra, sau hắn như là một con khỉ, Hoàng Mỹ tránh được đống dơ bẩn đó. Trái tay nắm lấy tóc Hoàng Thiên, xách hắn tới tường tây trong phòng, dùng tay phải đấm mạnh vào sau óc hắn. Máu phúng tung tóe lên vách tường, mà Tô Bình Nam sắc mặt lạnh lùng. Cũng không để ý tới Hoàng Thiên kêu khóc cầu xin, không ngừng nghỉ chút nào, giống như là muốn đánh chết hắn. Tô Bình Nam động tác mau lẹ, tốc độ nhanh kinh người. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì hiện trường đã máu me đầm đìa, Lý Lạc Nhiên dùng tay che lấy miệng mình, gương mặt xinh đẹp không còn chút máu. Ta nhớ ra ngươi là ai rồi? Ngươi là Tiểu Hồng Bào ở Ô Thành, ngươi là Tô Bình Nam. Đỗ Lệ Lệ phấn khởi, gương mặt nhỏ đỏ bừng, nàng từng thấy cách Tô Bình Nam đánh người rồi. Hóa ra là hắn. Chẳng trách lại quen như thế. Chương 24, hình như hắn là người xấu sau khi sống lại, lần đầu tiên Tô Bình Nam động thủ, lại cảm thấy thoải mái. Khi cảm nhận được cảm giác này, Tô Bình Nam không thèm quan tâm chuyện theo đuổi nữ sinh nữa, dứt khoát làm theo thói quen. Hoàng Thiên kêu khóc, giọng đã khàn, hắn trợn mắt nhìn đầu của mình không ngừng đụng vào mặt tường, Máu tươi của mình không ngừng văng tung tóe, sau đó để lại những dấu vết kinh hồn trên mặt tường trắng. Hắn sợ thật, hắn sợ hắn sẽ bị người này đánh chết tươi. Phục chưa? Phục. Sau này né xa nàng ra, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Câu nói này, Tô Bình Nam dùng giọng điệu rất bình tĩnh nhưng là tất cả mọi lại cảm thấy chắc chắn hắn sẽ làm thật. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Bây giờ Hoàng Thiên không muốn gì khác, chỉ muốn rời xa cái tên như sát thần này nhanh một chút. Tô Bình Nam cười thầm trong lòng, đánh người và bị đánh cũng là một môn học. Đừng thấy bây giờ cảnh tượng đáng sợ nhưng cùng lắm chỉ là vết thương nhẹ. Nếu như hắn ra tay không biết nặng nhẹ thì đời trước hắn đã bị một viên đạn lủng đầu từ lâu rồi. Động tĩnh trong phòng cũng kinh động đến người ăn cơm bên ngoài, Hàn Binh đang đứng ở cửa ra vào, trợn mắt há hốc mồm nhìn dáng vẻ bá khí của Tô Bình Nam. Lão Hàn, ngươi đi tìm ông chủ tới, hư cái gì thì ngươi thương lượng bồi thường với hắn. Được rồi. Hàn Binh nghiêng người đẩy mấy người trẻ tuổi đang sợ mất mật ôm chầm lấy nhau ra, gật đầu. Tô Bình Nam quay đầu, cầm bia trên bàn đổ vào tay, rửa vết máu đỏ sậm trên tay. Sau đó kéo ghế ngồi trước mặt Lý Lạc Nhiên. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, ngơ ngác nhìn hắn, muốn biết hắn muốn làm gì. Lý Lạc Nhiên, xin chào. Ta là Tô Bình Nam, là người của Tô Gia Thôn ở Ô Thành, tỉnh Thiên Nam, bây giờ đang làm ăn ở Ô Thành, coi như thành công. Phía dưới cũng có chút anh em làm việc cho ta, ưu điểm của ta là tôn trọng chữ tín, hung ác, nghĩa khí. Rất muốn làm quen với ngươi, làm bạn với ngươi. Vừa dứt lời, không khí trầm mặc ở hiện trường trở nên quái dị. Đỗ Đan Đan và mấy nữ sinh khác nín cười, vẻ mặt quái dị. Bọn họ thấy nhiều người bắt chuyện với nữ sinh rồi, nhưng mà kiểu bắt chuyện giống như là xã hội đen đàm phán với nhau thì các nàng chưa từng gặp. Không nghĩ ra được phương pháp hay gì, Tô Bình Nam cũng không muốn chờ, dứt khoát giới thiệu mình theo phương pháp khi hắn đàm phán với kẻ địch. Cả hai thời không, đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam bắt chuyện với nữ sinh. Lý Lạc Nhiên trầm mặc. Gia đình của nàng xem như trung sản, từ nhỏ đến lớn. Loại người bưu hạng đến mức khiến cho người ta kinh sợ như Tô Bình Nam nàng chỉ gặp được trong TV, cũng không biết tại sao trong lòng lại có cảm xúc mà chính bản thân nàng cũng không hiểu nổi. Tô Bình Nam nhìn nữ xinh đẹp như ngọc trước mặt, trong lòng có chút lo lắng, sau đó nói tiếp, ta không có tiền án tiền sự, những tiếng xấu về ta đều là do người ta đồn bậy thôi. Ha ha, Đỗ Đan Đan không nhịn được với tính tình thẳng đục của Tô Bình Nam nữa, cái này là nói chuyện phiếm với con gái nhà người ta hay là đang phối hợp điều tra án? Lý Lạc Nhiên cũng hơi mắc cười. Nàng lén nhìn Tô Bình Nam một cái, chỉ thấy hắn ngồi thẳng, gương mặt anh tuấn lại cực kỳ nghiêm túc. Được, chúng ta là bạn. Lý Lạc Nhiên vừa dứt lời, tất cả mọi người ngây người. Tô Bình Nam cũng nói một câu khiến cho bọn họ không thể nào hiểu được, làm bạn của ta rất tốt, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chúng ta phải đi. Lý Lạc Nhiên nhìn người đàn ông vừa mới gặp mặt mà đã nhiệt tình như lửa trước mặt mình. Được. Tô Bình Nam đứng dậy. Quay đầu nghiêm túc nói với Dương Phổ, ta là người như thế nào ngươi có thể hỏi Đỗ Đan Đan một chút? Ta không nói đùa, nếu ngươi giống như Hoàng Thiên, ta lấy mạng ngươi. Dương Phổ nhìn vẻ mặt bình tĩnh và vẻ ác độc giấu trong ánh mắt Tô Bình Nam, sắc mặt tái xanh khẽ gật đầu. Hàn Binh đã xử lý xong mọi chuyện, vẻ mặt quái dị nhìn phương pháp theo đuổi quái lạ của Tô Tổng, dáng vẻ như muốn cười mà không dám cười. Lý Lạc Nhiên đi ngang qua người Tô Bình Nam, đột nhiên mở miệng nói, như vậy cũng không ổn. Điện thoại của ký túc xá của ta là 021742. Nếu ngươi có đến Thượng Hải nữa thì có thể gọi cho ta mời ngươi ăn cơm. Tất cả mọi người ngây người, Đỗ Đan Đan biết Lý Lạc Nhiên từ năm nhất đến năm hai cũng đã gặp nhiều người theo đuổi lắm rồi, nhưng mà hôm nay lại đưa số điện thoại cho tên xấu xa này. Hôm nay, sinh nhật Lý Lạc Nhiên, những người bạn đến chung vui này phần lớn đều là chung một ký túc xá, sau khi trở về ký túc xá, tất cả mọi người có chút trầm mặc, đi tắm xong đi ngủ. Khi những cô bé này đều nằm dài trên giường, không biết là ai nói một câu hôm nay thật là kích thích, sau đó bắt đầu nói không ngừng. Nữ sinh mặc đồ đỏ tên là Triệu Hà, nàng thay quần áo, dựa vào giường trên, nói, suýt nữa là hù chết bà đây rồi, Lạc Nhiên, trong vòng hai năm này ngươi từ chối bao nhiêu anh đẹp trai, người trong nhà có tiền, đúng rồi, là đàn anh được cử đi nước Mỹ đó mà ngươi cũng không cho người ta phương thức liên lạc, đến hôm nay ta mới biết khẩu vị ngươi nặng như vậy. Giống như hát tướng thanh. Có người diễn chính thì chắc chắn sẽ có người diễn vai phụ, một cô gái khác tiếp lời, đúng là khẩu vị nặng, nàng thích người biết đánh. Lý Lạc Nhiên đổi một bộ áo ngủ rộng, lau khô tóc ướt, áo ngủ rộng để lộ ra vòng cung kinh người trước ngực. Lý Lạc Nhiên mím môi một cái, cười nói, đừng nói mò, chỉ là người này rất đặc biệt, muốn kết bạn thôi. Đúng rồi, rất đặc biệt, rất dữ, Hôm nay ta suýt nữa bị hù chết, ta còn tưởng hắn muốn đánh chết Hoàng Thiên, nhưng mà có bạn trai như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều. Triệu Hà nằm sấp, trong mắt lấp lóe. Đỗ Đan Đan, không phải ngươi biết hắn sao, nói xem hắn là người như thế nào. Một nữ sinh khác cũng nhập bọn. Lý Lạc Nhiên cũng dừng động tác lại, vểnh tai lên nghe. Đỗ Đan Đan không chút hình tượng, nằm chỏng vó trên giường, trong đầu nhớ lại những lời đồn về Tô Bình Nam ở Ô Thành, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Nói đi. Đúng đó, nói đi. Một đống nữ sinh líu ríu thúc giục. Hắn hung dữ lắm, rất nổi tiếng ở chỗ chúng ta, không phải là người tốt. Đỗ Đan Đan mở miệng nói. Chương 25, Tô Bình Nam về nhà. Đỗ Đan Đan nói một câu người xấu gợi lên lòng hiếu kỳ của toàn bộ người trong phòng ngủ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người mồm năm miệng mười hỏi những chuyện mình thấy hứng thú. Được được, ta cũng không biết rõ. Ta là mỹ nữ, hay, đâu có biết nhiều chuyện như vậy. Đỗ Đan Đan đau đầu, gào to. À. Đỗ Đan Đan cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, đứt phát dậy. Ta có một người bạn từ nhỏ đã thích chém chém dứt dứt, rất sùng bái cái tên đó, ta hỏi hắn một chút. Chắc chắn hắn biết rõ. Nhìn thấy mọi người gật đầu, lập tức nói, thẻ điện thoại của ta hết tiền rồi, dùng của các ngươi. Bây giờ là năm 92, điện thoại di động mới xuất hiện, rất ít người dùng, giá một cái điện thoại di động gần 2 vạn, vô cùng phong cách. Các sinh viên đại học gọi điện thoại thì đều dùng buồng điện thoại hoặc là điện thoại thẻ của ký túc xá. Lý Lạc Nhiên giả bộ như hoàn toàn không thèm để ý, móc một tấm thẻ điện thoại màu hồng trong túi ra ném qua, khiến cho các nữ sinh sợ hãi thán phục. Thúc thúc. Điện thoại nhanh chóng kết nối, Đỗ Đan Đan hàn huyên vài câu sau đó đi thẳng vào chủ đề. Ngươi nói ngươi gặp Tiểu Hồng Bao. Còn ăn cơm với hắn. Đan Đan, ca ta đối xử với ngươi không tệ chứ, khi còn bé ai khi dễ ngươi cũng là ca ta báo thù cho ngươi, ngươi nhớ không, năm thứ ba, ngươi tè ra quần. Câm miệng. Đỗ Đan Đan thẹn quá hóa giận, nhìn dáng vẻ nín cười của mọi người, hận Tào Cách đối diện đến nghiến răng. Nói chuyện đứng đắn vào, nói những gì ngươi biết cho ta. Nếu không sau này ta không để ý đến ngươi nữa. Cuộc đệ tử này kéo dài rất dài, miệng Đỗ Đan Đan càng ngày càng ngoác lớn. Sau khi bên kia đầu dày kể hết, cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh muốn Đỗ Đan Đan giới thiệu Tô Bình Nam cho hắn làm quen, Đỗ Đan Đan ứng phó vài câu sau đó mới cúp điện thoại, hơi sợ. Nàng được bao bọc từ nhỏ, lần đầu tiên nghe được chuyện giang hồ ầm ầm dậy sóng. Huyết tinh quỷ dị như thế đã tạo thành xung kích rất lớn với tâm lý nàng. Theo Đỗ Đan Đan kể lại, toàn bộ người trong phòng ngủ đều trầm mặc. Khi nói đến Tô Bình Nam đơn độc xông vào khoái hoạt lâm, thì nữ sinh ngực lớn nhất ký túc xá là Đồng Tuyền nói một câu rất đàn ông. Đỗ Đan Đan bỗng ngừng lại, nàng nói Tô Bình Nam là người xấu, thật ra thì ấn tượng trong lòng với Tô Bình Nam không tệ. Nàng không xác định những chuyện nàng sắp nói sẽ hù đến Lý Lạc Nhiên hay không, cho nên ngừng lại. Nói đi. Sau đó tưởng môn thần đó ra sao? Mấy nữ sinh có cảm giác như đang xem phim xã hội đen, không thấy nàng nói nữa thì có chút gấp, không nhịn được mở miệng thúc giục. Đèn ký túc xá đột nhiên tắt ngấm, đã đến giờ tắt đèn. Trong bóng đêm, Đỗ Đan Đan nói, sau này tính cả tưởng môn thần với 36 thủ hạ của hắn đều chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc Đỗ Đan Đan nói chuyện này, đồng thời Tô Bình Nam đã dẫn theo hàng binh ngồi máy bay bay đến Thiên Đô. Khi Tô Bình Nam đến hắn không mua được vé. Bây giờ vẫn là thập niên 90, lên máy bay, hắn kinh ngạc phát hiện khi máy bay cất cánh rồi thì có thể hút thuốc. Tô Bình Nam ở trên máy bay, khói mù lượn lờ, hắn thậm chí có chút hoảng hốt, hắn chưa từng ngồi máy bay ở thập niên 90. Đến Thiên Đô, Tô Bình Nam cười nói với hàng binh, người tin hay không? Qua mấy năm nữa thì người nước ta sẽ có máy bay của mình. Hàng binh chỉ có thể cười cười, Tô Tổng này tuổi không lớn lắm, mặc dù có chút thành tựu nhưng cũng không tránh khỏi quá tự tin. Trong lúc Tô Bình Nam xuống phi cơ, hắn không biết là trong phòng ngủ của Lý Lạc Nhiên đã hoàn toàn yên tĩnh lại, Lý Lạc Nhiên nằm trên giường, trong lòng nhẹ nhõm, như là đang bay giữa không trung. Từ nhỏ đến giờ, nàng là một đứa con ngoan ngoãn, chưa từng làm chuyện quá đáng gì, lần đầu tiên tiếp xúc với nam tử phong cách mãnh liệt như thế khiến cho nàng có chút không biết làm sao. Trong bóng đêm, Triệu Hà rất chân thành nói, Lạc Nhiên, ta cảm thấy đời này ngươi sẽ sống rất phấn khích, cái tên này quá hợp khẩu vị của ta, nếu ngươi cảm thấy không có cảm giác. Ta sẽ lập tức ra tay, theo đuổi ngược Tiểu Hồng Bao này. Không biết vì nguyên nhân gì, Lý Lạc Nhiên vẫn chưa ngủ nhưng không có lên tiếng. Hàn binh đến Ô Thành, bị tư thế của bọn người Tô Văn Văn đón Tô Bình Nam làm cho giật nảy mình. Ba chiếc xe Việt giả màu đen với gần trăm đại hán mặc tây trang màu đen cung kính chờ ở bên ngoài nhà ga. Sau khi Tô Bình Nam ra ngoài thì cùng xoay người cúi đầu, toàn bộ quá trình không có một chút tạp âm. Hàng binh quay qua nhìn Tô Bình Nam, ánh mắt có chút phức tạp. Lúc này hắn mới biết được những gì Tô Bình Nam nói với nữ sinh xinh đẹp trong phòng ăn đó đều là thật mà không phải là đang khoác lác. Tô Bình Nam cũng im lặng, rõ ràng mình đang nghiêm túc làm ăn, mới ra ngoài mấy ngày thì bị đám thủ hạ này làm cho chẳng ra làm sao cả. Lý Danh Nghĩa cũng đứng trong đám người đến đón, nhìn đám người đông nghiệt đang cúi đầu mà đi xung quanh, lại nhìn ánh mắt nóng rực của bọn người Trương Lệ Hoa ngày thường trầm ổn như núi, cười thầm trong lòng, cũng không người sát xuống, đón vị vua duy nhất trong đế quốc thương nghiệp của bọn họ. Chương 26, quà và quyết định nhập cuộc. Phương thức theo đuổi nữ sinh của Tô Bình Nam cũng giống như hắn hành tẩu giang hồ, đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Trong cuộc sống của Lý Lạc Nhiên, ròng rã một tuần lễ, nam nhân thần bí đó lại biến mất không một tung tích. Có đôi khi nàng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới cách bắt chuyện chững chạc đàng hoàng như đàm phán của nam nhân đó, cũng sẽ mỉm cười. Cho đến một tuần lễ sau, hai người trẻ tuổi mặc tây trang màu đen tới tìm nàng. Ngày ấy, Lý Lạc Nhiên mặc đồ thể thao màu trắng bó sát người, tết tóc đuôi ngựa, đang chạy bộ vào sáng sớm. Hai thanh niên mặc áo đen đột ngột ngăn ở trước mặt nàng. Trên bãi tập, các nam sinh nhìn thấy thì cũng khẩn trương lên, từng người ma quyền sát chưởng, chờ nếu có chuyện là sẽ lập tức xông lên anh hùng cứu mỹ nhân. Hai người cũng bị mỹ mạo của Lý Lạc Nhiên làm cho giật mình, nhìn chằm chằm một chút, như đã hiểu ra. Xin hỏi có phải là Lý Lạc Nhiên tiểu thư không? Bây giờ, cụm từ tiểu thư còn chưa có hàm nghĩa đặc thù như đời sau. Đây là đồ mà Tô Tổng sai chúng ta đem tới, mời nhận. Nói xong, một người trong đó rất cung kính đưa một cái hộp cực kỳ tinh xảo tới trước mặt nàng. Lý Lạc Nhiên lắc đầu, cũng không có nhận, là cái gì? Chúng ta cũng không biết. Tô Tổng chỉ sai chúng ta tự mình đưa đến cho ngươi, nói là quà tặng cho bạn. Hộp vẫn được mở ra, Lý Lạc Nhiên nhìn hai người nhanh chóng rời đi như bị mấy chục người truy sát, mỉm cười một cái. Một cái bông tai bằng đá khổng tước hình bát giác, ở giữa khảm kim cương, cực kỳ tinh xảo. Lần đầu tiên nhìn thấy nó thì Lý Lạc Nhiên đã rất thích, nhưng mà một thứ quý giá như thế, nàng cảm thấy không thể nhận, nhìn hai người đã đi xa chỉ còn lại một cái chấm đen, nàng che miệng cười cười, quyết định đem về ký túc xá, dặn Đỗ Đan Đan khi nào về nhà thì đem về cho tên ngu ngốc đó. Trong lòng Lý Lạc Nhiên, Tô Bình Nam mang đến cảm giác vô cùng kỳ quái, nàng có chút hiếu kỳ, cũng có chút sợ hãi. Đêm hôm đó, khi Đỗ Đan Đan nói ra câu nói sau cùng, Lý Lạc Nhiên im lặng không nói gì. Đối với người lớn lên trong hoàn cảnh gia đình tốt đẹp như nàng thì những chuyện này nàng không dám tưởng tượng tới. Triệu Hà có chút si mê nói, giang hồ chân chính không phải thiếu niên áo trắng, ra tay xa xỉ. Người đàn ông này quá bạo tay. Lạc Nhiên, người nói xem, ta động lòng rồi. Nghe người vạm vỡ nhất ký túc xá là Triệu Hà hỏi thăm, Lý Lạc Nhiên vẫn giữ trầm mặc. Nhưng mà một câu nói của người cô đi du học Anh Quốc mà nàng súng bái nhất hiện lên trong lòng nàng, một cô gái nội tâm mạnh mẽ thì sẽ không sợ trắc trở khi tình yêu đến. Cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng hay là vô tuyến phong quang thì đều phải thông dong đối mặt. Tiệm cơm được Tô Bình Nam đặt tên là Cẩm Tú Các được trang trí với tốc độ nhanh kinh khủng, lần đầu tiên Hàn Binh phụ trách trang trí một tác phẩm hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình, hắn gần như tập trung toàn bộ tinh thần vào đó. Mỗi ngày ngủ 4 giờ với thái độ đã tốt còn muốn tốt hơn, làm cho phía thi công không ngừng kêu khổ. Mới đầu những người này vẫn chịu được, sau này thì xảy ra mâu thuẫn. Hàn Binh không nói hai lời, nói cho Tô Bình Nam. Tô Bình Nam cười cười, không nói chuyện. Vào ban đêm, Quách Quang Diệu mời phía thi công, Tô Bình Nam xuất hiện nửa giờ, ai kính rượu cũng không uống, chỉ uống riêng 3 ly với Hàn Binh. Ngày thứ hai, Hàn Binh làm việc, phát hiện trong vòng một đêm, tất cả mọi vấn đề đều biến mất, mọi người hòa hợp êm ấm, cực kỳ nhiệt tình. Bây giờ, Tô Bình Nam dồn đa số tinh lực vào thị trấn Nhị Đài. Hắn biết sang năm Phong Thành sẽ hoàn toàn buông lỏng giao dịch lâm sản, thị trấn Nhị Đài sẽ trở nên vô cùng phồn hoa. Có ví dụ đầu tư giai đoạn trước, tập đoàn Cẩm Tú lại dùng số tiền lớn mua sắm một vị trí hoàng kim ở thị trấn Nhị Đài. Một số tiền mặt lớn đập xuống, bắt đầu xây dựng nền tảng cho chuỗi khách sạn mang tên Cẩm Tú Như Gia. Bây giờ Tô Bình Nam đã đầu tư xây dựng trung tâm gia công, lưu trữ hạt thông ở thị trấn Nhị Đài, nhà máy gia công ốc chó và một quán rượu. Bây giờ hắn là nhà đầu tư lớn nhất thị trấn Nhị Đài, tất cả các mặt gần như đều bật đèn xanh cho hắn. Đến khi công ty thổ sản dưới trướng Lâm Nghiệp Phong Thành kịp phản ứng lại thì phát hiện cánh chim của thực phẩm Cẩm Tú đã vững, hạt thông vẫn liên tục kéo vào trung tâm, sau đó được vận chuyển đến Ô Thành. Tô Bình Nam bày sạp hàng quá nhanh, quá lớn, thu nhập lớn từ công ty xe taxi thì sau này mới tính, là trù tính sớm, mà tiền mặt của công ty thì toàn bộ đều nhờ cung ứng hạt thông, cho nên tiền trong sổ sách vẫn luôn không nhiều. Trước mắt, việc khẩn cấp phải làm là tìm một con gà đẻ trứng vàng khác nữa. Khóa trái mình trong văn phòng, Tô Bình Nam nghiêm túc đọc laptop, đã được ghi chép đầy, hắn đang tìm kiếm món làm ăn thích hợp với hắn nhất, bây giờ có quá nhiều cơ hội, rất nhiều hạng mục lợi nhuận không lớn bị hắn từ bỏ. Bốn chữ Tứ Thông Nhất Bình đập vào tầm mắt của hắn, đây là hạng mục xây dựng cơ cờ sắp bắt đầu khởi công của tỉnh Thiên Nam. Sang năm còn sẽ có mấy con đường cao tốc và quốc lộ được khởi công xây dựng, Tô Bình Nam sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ tài chính là lực lượng của hắn không đủ để nhập cuộc ăn bánh gato, biện pháp duy nhất là ở phương diện cung ứng nguyên vật liệu. Nhưng mà làm những đầu tư nhỏ nhưng lợi nhuận lớn như khai thác cát đá, phong hiểm lớn nhất chính là cường hào bản địa cũng sẽ nhúng tay vào, trong đó ngư long hỗn tạp, vô cùng huyết tinh. Tô Bình Nam đang suy tính xem có đáng giá cường thế giết vào hay không, sau khi nhập cuộc thì chắc chắn sẽ có mâu thuẫn, những mâu thuẫn này nên xử lý như thế nào? Là hắn, Tô Bình Nam khép laptop lại, hạ quyết tâm, bây giờ đa số mọi người đều không có phát hiện được kỳ ngộ sang năm, chỉ cần hắn bố cuộc sớm, chưa hẳn không thể ăn được phần to. Còn xung đột mâu thuẫn, bây giờ hắn đã đầy đủ lông cánh, không cần phải sợ bất cứ kẻ nào. Chương 27, Tô An Tây phiền não đã bước vào mùa đông, huyện Trường Dương có tuyết lớn. Bông tuyết giống như là lông ngỗng bay đầy đường, phủ một lớp màu trắng lên kiến trúc trong huyện Trường Dương. Thời tiết tuyết trắng đầy trời như thế này, người trong huyện không có chuyện gì làm thì sẽ ở trong nhà cả ngày. Gió thổi lạnh thấu xương, đường huyện rỗng tuếch, ngẫu nhiên có mấy người nhanh chóng qua lại. Tô Gia Thôn, Tô Kiến Quốc đội một cái mũ bông vải cũ nát, hai tay cắm ở trong tay áo, không ngừng dậm chân, cố gắng xua đuổi cảm giác lạnh lẽo trên người đi. Trước mặt hắn là một rổ khoai tây và hai con gà mái. Hắn tới không đúng lúc lắm, ngày lúc tuyết lớn rơi xuống cho nên không có bán được bao nhiêu. Mắt thấy sắp Tết, hắn muốn đi kiếm chút tiền mặt, như vậy thì nhà mới có thể ăn Tết vui vẻ được. Hai chiếc xe Việt giả màu đen gào thét chạy qua, cuốn một lớp bông tuyết lên. Tô Kiến Quốc nhổ nước bọt, có chút hâm mộ nhìn ô tô mà hắn chưa từng gặp. Hai chiếc xe chợ dừng lại, sau đó chậm rãi đi ngược lại. Tô Kiến Quốc có chút hoảng hốt, những người có tiền này sẽ không nhỏ nhen như vậy chứ, ánh mắt cũng quá tốt rồi. Mấy người thanh niên mặc áo khoác màu đen từ trên xe nhảy xuống, nhìn có chút quen mặt. Lão Cửu Thúc, thời tiết như thế này mà ngươi còn ra buôn bán. Không sợ lạnh chết à? Tô Kiến Quốc nghe giọng nói quen tai, nhìn kỹ lại, lập tức kinh hô, ngươi là đại trùng nhà lão gia tử. Từ nhỏ Tô Bình Nam đã vô pháp vô thiên, ngoại trừ lão gia tử ra thì hắn không sợ trời không sợ đất. Lại thêm tính cách bưu hãn, thân thể cường tráng, không biết là ai lấy biệt danh cho hắn là đại trùng, ngày tháng qua dần người Tô Gia Thôn đều quen gọi Tô Bình Nam là đại trùng. Tô Bình Nam nghe được hai chữ đại trùng mà mấy chục năm chưa có nghe, cười ngửa tới ngửa lui. Bán cái rắm, dẹp. Về nhà. Tô Bình Nam nói với mấy người Tô Văn Văn. Tô Văn Văn ôm chặt lấy Tô Kiến Quốc, khiến cho hắn không thể động đậy, miệng hô, lấy đi, lão Cửu Thúc tốt bụng, vừa gặp chúng ta thì cho hai con gà. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy người trợ thủ nhanh chóng dọn quầy hàng của Tô Kiến Quốc, ném vào cốp xe. Tô Kiến Quốc là người hiền lành, bình thường rất nhiệt tình với mấy tên nhóc này, Tô Văn Văn cũng hiếm khi lộ vẻ trẻ con ra. Tô Kiến Quốc khẩn trương, đám ranh con, đó là đồ Cửu Thúc chuẩn bị ăn Tết, các ngươi không thể chà đạp. Khổ cái là ông cụ sức yếu, bị Tô Văn Văn ôm chặt không thể động đậy. Tô Bình Nam cũng nở nụ cười, được rồi, lão Cửu Thúc, ta ra giá gấp đôi, ta mua cho ngươi. Thời tiết này ngươi bán cái gì chứ, sẽ chết cống đó. Nói xong, rút một tờ 100 đồng nhét vào trong ngực Tô Kiến Quốc còn đang giãy giụa. Tô Kiến Quốc chớp mắt mấy cái, cũng không động đậy, nhìn quần áo đắt đỏ trên người bọn người Tô Bình Nam, có chút không tự nhiên cười ngây ngô hỏi, đại trùng, ngươi phát tài thật. Tô Bình Nam cười ha ha, nói, phát tài một chút, đi, lão Cửu Thúc, về nhà. Xe chạy rất vững, bây giờ mấy người Vương Thần Quang đã biến thành lão tài xế. Tô Kiến Quốc sờ lấy ghế ngồi bằng da thật trong xe, nhìn những thứ xa hoa bên trong, thân thể không tự nhiên uống qua uống lại. Tô Bình Nam đột nhiên nổi hứng, mở lớn âm lượng, một khúc Mặt Trăng Cong Cong vang lên trên đường đi huyện Trường Dương. Gần đây Tô An Tây rất buồn rầu, ở nhà, nhị ca nhiều lần cho người đưa tiền tới, chỉ là quá nhiều, nhiều đến mức nàng có chút lo lắng hãi hùng, sợ lỡ có ngày nàng sơ ý làm mất thì sẽ đau chết. Nàng không biết bây giờ nhị ca làm gì, chỉ biết là mỗi lần người đến đưa tiền cho mình đi ra khỏi cổng trường thì đều sẽ leo lên một chiếc ô tô khí phái. Tô An Tây vẫn không rõ xe con và xe việt giả khác nhau chỗ nào, chẳng qua là cảm thấy xe rất lớn, rất phong độ. Quần áo nhị ca tặng đều rất đẹp, rất đặc biệt. Lần đầu tiên Tô An Tây mặc một chiếc áo khoác lông trắng dài mà nhị ca tặng thì khiến cho một đám nam sinh của trường trung học số 1 huyện Trường Dương tập thể ngẩn ra, nhị ca càng ngày càng gửi nhiều quần áo tới, Tô An Tây cũng sai người nhắn lại là không cần nhiều như vậy. Mỗi lần như vậy thì người được nhờ đều nói là sẽ nhắn lại nhưng mà lần sau đến thì quần áo và tiền mà nhị ca cho lại nhiều hơn chứ không hề có xu thế giảm bớt. Trào lưu của nữ sinh ở huyện Trường Dương gần như chính là xem Tô An Tây mặc cái gì. Mỗi khi Tô Bình Nam đưa đồ tới, gần như là những nữ sinh có gia cảnh tốt trong trường đều sẽ tụ tập tới ký túc xá của nàng, cầm xem, yêu thích không buông tay. Trong lúc vô tình, tính cách Tô An Tây vốn có chút hướng nội thẹn thùng lại thay đổi thành tự nhiên hào phóng, điều này cũng làm cho nàng bị vô số nam sinh chạy theo như việc. An Tây, đây là bài tập sai ta đã sửa lại. Nam sinh sắc mặt đỏ lên đặt lên bàn, không dám ngẩng đầu lên, vội vã rời đi. An Tây, đây là lão đại nhờ chúng ta đưa cho ngươi. Nữ sinh cùng bàn vừa nói vừa nhét một cái túi đựng vô số phong bì đủ màu sắc vào. Tô An Tây sầu khổ thở dài, đều do nhị ca mình, đang yên đang lành sao lại trở thành như vậy, mà chuyện này còn chưa phải chuyện khiến cho nàng đau đầu nhất. Chuyện khiến cho nàng đau đầu nhất là bây giờ nàng trở thành đại tỷ chính cống của trường trung học số 1 huyện Trường Dương. Cho dù là đầu đường hay là đám chim non trong trường học đều rất nể mặt nàng. Trong một lần, một nữ sinh cùng ký túc xá của Tô An Tây bị dân xã hội chặn ở cổng. Nàng không nhịn được đi ra hỗ trợ. Lúc ấy, mấy tiểu thanh niên dáng vẻ lưu manh đó rất không khách sáo. Kết quả ngày thứ hai, một tráng hán trên người toàn là rồng bay phượng múa dẫn mấy tên sưng mặt sưng mũi đến xin lỗi. Mấy tên này hoàn toàn không còn dáng vẻ phách lối ngày hôm qua, không ngừng vả miệng mình, xin lỗi nàng. Chuyện xảy ra như vậy, Tô An Tây cực kỳ thông minh. Nàng có chút bận tâm cho Tô Bình Nam. Tô Bình Nam có uy thế như thế. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Chắc chắn cuộc sống của hắn cũng toàn là tinh phong huyết vũ. Cô gái nhỏ âm thầm hạ quyết tâm, đến khi được nghỉ sẽ không về nhà, đi tìm nhị ca trước, mình phải khuyên hắn một chút. Chương 28, bữa tiệc, đề nghị từ sau khi sự kiện đó xảy ra, một khi học sinh của trung học số 1 xảy ra mâu thuẫn với đám lưu manh bên ngoài, đụng tới người không thể đụng vào, không còn cách giải quyết thì sẽ thông qua đủ loại quan hệ tìm Tô An Tây, xin nàng đứng ra. Tô An Tây rất có chủ kiến, nàng luôn tìm hiểu rõ ngọn ngành rồi mới giải vây cho những người này. Vài lần như thế, cô gái xinh đẹp này sắp trở thành một nhân vật truyền thuyết ở trung học số 1 Trường Dương. Đi thăm An Tây, dẫn nàng đi ăn bữa cơm. Cơm ở căng tin chắc chắn ăn không ngon, cô gái nhỏ này vô cùng tiết kiệm. Tô Bình Nam quay qua kêu Vương Thần Quang đang lái xe lái đến đi trung học số 1, quay đầu cười cười với Tô Kiến Quốc, lão cửu thúc, chúng ta đi ăn xong hãy về được không? Tô Kiến Quốc vội vàng gật đầu, hắn bị Tô Bình Nam làm cho rung động, đầu có ý phản đối nữa. Hai chiếc xe việt giả chạy trong gió tuyết, tốc độ cực nhanh, chạy tới trung học số 1 Trường Dương. Tô An Tây vừa tan học, ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lẳng lặng đứng trong gió tuyết ngoắt nàng. Tô An Tây lập tức nhảy cẩn lên, đây là lần đầu tiên nàng nhảy chân sáo chạy đến trước mặt một người đàn ông ngay trước mặt bạn học. Văn Văn ca, người đến rồi. Nói xong. Cái đầu nhỏ không ngừng nhìn xung quanh. Tô Văn Văn lớn lên trong nhà Tô Bình Nam, bốn anh em Tô gia, ngoại trừ Tô Bình Nam ra thì quan hệ giữa hắn với Tô An Tây là tốt nhất. Thân mật vỗ vỗ bím tóc đuôi ngựa của Tô An Tây, Tô Văn Văn nói, đừng nhìn. Nhị ca ngươi cũng tới, nhưng có chút việc dây dưa kéo lại, cho nên ta tới đón ngươi đi ăn cơm. Được. Tô An Tây cười híp đôi mắt đẹp, không ngừng gật đầu. Bạn của nàng là Tịch Nam Nam. Là một nữ sinh có vóc dáng cao, thanh tú. Nghe vậy thì kéo tay Tô An Tây, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Lòng hiếu kỳ không chỉ có thể hại chết mèo, cũng có thể hại chết người. Tịch Nam Nam hiếu kỳ về Tô Bình Nam muốn chết. Tịch Nam Nam là người huyện Trường Dương, gia cảnh rất không tệ, nàng chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi của Tô An Tây. Cô bé này trưởng thành rất sớm, cũng nghe Tô An Tây luôn mồm nhắc nhị ca, không nghe thì thôi. Sau khi nghe ngóng được thì cô gái nhỏ này cảm thấy rất hứng thú với tiểu hồng bào đại danh đỉnh đỉnh. Tô An Tây quay đầu nhìn vẻ mặt khẩn cầu của bạn mình, nói với Tô Văn Văn, Văn Văn ca, ta dẫn bạn của ta theo. Được. Đương nhiên Tô Văn Văn sẽ không có ý kiến gì. Tô Bình Nam bước vào xã hội, trạm thứ nhất chính là huyện Trường Dương. Lúc đó hắn thủ đoạn hung ác hung hãn, giống như một con quái thú, giày vò sắp nát cái huyện nhỏ này. Một địa phương không lớn, chỉ có mấy người nổi tiếng tàn ác như vậy, Tô Bình Nam đi Ô Thành sớm, đồng thời còn làm lớn, cho nên những người ở huyện Trường Dương này vừa nhắc tới Tiểu Hồng Bào thì đều sẽ giơ ngón tay cái lên. Chuyện buôn bán hạt thông của Tô Bình Nam rất lớn, những người này tâm tư linh hoạt, cũng tìm hắn làm buôn đi bán lại, cũng kiếm được không ít tiền, lại càng tâm phục khẩu phục hắn. Cho nên lời nói của hắn rất có giá trị ở Trường Dương. Bởi vì luôn gửi đồ cho Tô An Tây, những người này cũng rất quen với mấy chiếc xe Việt giả màu đen đó, chỗ tốt của một địa phương không lớn là tin tức linh thông. Xe Tô Bình Nam lượn quanh một vòng, mấy người nổi danh ở đây lập tức biết Tô Bình Nam trở về Trường Dương, lập tức dẫn người tới tìm, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi Tiểu Hồng Bào. Lần này Tô Bình Nam về Trường Dương, mục đích đúng là tài nguyên đá xanh ở chính trấn 18 hương trong huyện Trường Dương. Thanh danh của hắn ở huyện Trường Dương cũng đủ lớn, nhưng mà thời gian ngắn, căn cơ không đủ vững. Những địa đầu xà này là đối tượng hắn dự định hợp tác, vừa khéo những người này tìm tới cửa, Tô Bình Nam dứt khoát đồng ý, định thăm dò bàn chuyện hợp tác thử. Lúc này, hắn cũng lộ ra bản chất cường thế của mình, định liên hợp với những người này lũng đoạn tài nguyên đá xanh của huyện Trường Dương. Ngoại trừ Tô Bình Nam ra, không có ai biết sang năm tỉnh Thiên Nam sẽ khởi động công trình tứ thông nhất bình. Mà 10 dặm 8 hương trong huyện Trường Dương có tài nguyên đá xanh phong phú, giao thông tiện lợi, độ cứng của đá và khả năng khai thác đều rất có ưu thế, Tô Bình Nam biết một khi lấy được thì sẽ kiếm tiền được nhiều gấp bội so với buôn bán hạt thông. Chỗ mời cơm là một quán cơm lâu năm nổi tiếng nhất huyện Trường Dương, nghe nói đầu bếp có tay nghề tổ truyền từ thời kỳ dân quốc, mới gây dựng được một năm, mỗi ngày đều đầy khách, buôn bán rất tốt. Tô Bình Nam không muốn cho Tô An Tây tham dự vào loại tiệc như thế này, cho Vương Thần Quang dẫn lão cửu thúc đến sát vách ngồi. Mọi người khách khí nói chuyện, Tô Bình Nam cũng trò chuyện vui vẻ, bữa tiệc vui vẻ hòa thuận. Qua vài ly rượu, Quách Quang Diệu đẩy cửa đi vào, đưa bản đồ huyện Trường Dương mà hắn mới mua cho Tô Bình Nam, lại cùng ly với mấy vị đang ngồi ở đây rồi mới đi qua gian sát vách. Các vị đại ca đều là nhân vật có mặt mũi ở huyện Trường Dương, hôm nay khoản đãi Bình Nam như thế, ta kính trước một ly. Tô Bình Nam ngước cổ uống sạch rượu trong ly, sau đó nói, ông trời nể tình, thưởng cho phần cơm ăn. Bình Nam ta may mắn có được chút thành tựu ở Ô Thành, nhưng trong lòng vẫn có huyện Trường Dương, có các vị ca ca. Lúc đầu ta định về Tô Gia Thôn là một vố nhỏ trước, nhưng các vị nhiệt tình khoản đãi như vậy, trong lòng Bình Nam ta băn khoăn, chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay ta sẽ chia sẻ với quý vị một cơ hội kiếm tiền ngập mặt, không biết các vị có hứng thú hay không. Tô Bình Nam vừa nói xong, mấy người khác cũng chăm chú lại, sắc mặt cũng đều nghiêm túc không ít. Tiểu Hồng Bào ở Ô Thành, xuất thủ là ngàn vạn, buôn bán hạt thông, mỗi ngày thu núi vàng. Hắn đã nói là kiếm tiền lớn, chắc chắn con số sẽ không nhỏ. Mấy người nổi tiếng ở huyện Trường Dương này bình thường đều có chuyện buôn bán và phương pháp của riêng mình, có khi cũng có mâu thuẫn. Nhưng bọn họ đều nhất trí đánh giá Tô Bình Nam, Tiểu Hồng Bào hung ác, anh em nhiều. Là ngươi có chữ tín, lời nói đáng giá ngàn vàng. Bây giờ khi bọn côn đồ ở chính trấn 18 hương trong huyện Trường Dương cãi nhau, câu cửa miệng của bọn họ chính là, ngươi trâu bò, có ngon thì học theo Tiểu Hồng Bào, đến Ô Thành là một vố lớn chứ ở đó mà chém gió cái gì. Cho nên khi Tô Bình Nam nghiêm túc, những người này cũng lập tức thay đổi thái độ. Chương 29, Thỏa Hiệp và Lan Tính. Tô Bình Nam ra hiệu cho người phục vụ ra ngoài, sau đó ra hiệu cho mấy người đó, nói bọn họ chọn người giữ lại. Mấy người thấy Tô Bình Nam trịnh trọng như vậy, đều cho người của mình ra ngoài. Tô Bình Nam cho Tô Văn Văn ra ngoài trong cửa, không nhanh không chậm trải rộng bản đồ huyện Trường Dương ra bàn. Tất cả hương trấn huyện Trường Dương cộng lại là 3.540 cây số vuông. Hắn nhìn vẻ mặt mờ mịt của mấy người, nói tiếp, các ngươi biết thứ đáng giá nhất Trường Dương chúng ta là gì không? Mấy người đều lắc đầu, huyện Trường Dương không có khoáng sản năng lượng, không có xí nghiệp nổi tiếng, chỉ có mấy chục vạn nông dân và đá núi khắp nơi. Tô Bình Nam cười cười, chúng ta có gì nhiều nhất? Lý Băng làm vận chuyển, suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, nhiều đá nhất. Trường Dương chúng ta nổi tiếng núi đá xanh, thập niên 60. Khi xây dựng đường ở tỉnh Thiên Nam gần như đều dùng đá của chúng ta. Tô Bình Nam cười thần bí, ai nói bây giờ không làm xây dựng thì không cần nữa. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều là người sống lâu thành tinh, ánh mắt trở nên nóng bóng. Tô Bình Nam đưa ngón tay chỉ vào huyện Trường Dương, nói, 37 mỏ lớn lộ thiên, 42 mỏ trung, mỏ nhỏ thì không cần phải nói, bây giờ là sản nghiệp tập thể. Giá cực rẻ, chỉ cần chúng ta đã thông trong huyện. Như vậy chẳng khác nào chúng ta lấy được núi vàng. Núi vàng cũng không khoa trương, đời sau Tô Bình Nam biết, Chỉ riêng ngành nghề vật liệu đá, huyện Trường Dương đã có mấy chục phú ông ngàn vạn. Chỉ là mọi người nội đấu cực kỳ dữ, khiến cho lợi nhuận kém. Mà Tô Bình Nam ánh mắt độc ác, hắn muốn nhập cuộc sớm, muốn lôi kéo những người này ăn phần ngon nhất của cái bánh gà tô này. Hồng Gia là người lớn tuổi nhất cũng là người có quan hệ rộng nhất chân thành, cẩn thận quan sát địa đồ một lần, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nói, Tiểu Hồng Bào, tin tức cơ mật như thế, người chắc chắn không? Tô Bình Nam nhìn Hồng Gia, chậm rãi đốt thuốc, phun ra một hơi khói. 79 cái mỏ rất lớn, ta ăn một mình thì ăn không nổi. Cho nên mới chọn các ngươi, còn các ngươi tin hay không thì tùy, ta không giải thích. Lý Băng cũng nhìn chằm chằm vào Tô Bình Nam nói, ý ngươi là, lựa chọn thứ nhất, ta ra 750 vạn, 5 người các ngươi ra 250 vạn, đăng ký một công ty vật liệu đá vốn ngàn vạn, thâu tóm 79 cái núi đá này, ta muốn 65% cổ phần, các ngươi giữ 35%. Lựa chọn thứ hai thì sao? Ta muốn 50 cái trong đó, còn lại các ngươi chia. Nguồn tiêu thụ ta phụ trách, các ngươi giải quyết hết thảy vấn đề thủ tục. Hồng Gia ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi như là mãnh hổ trước mặt, khẽ nói, thủ bút thật lớn, ngươi hoàn toàn có vốn liếng lấy hết, tại sao lại chia bánh gà tô cho chúng ta? Tô Bình Nam cười to, có đôi khi ăn một mình sẽ chết người đấy. Hồng Gia nhìn Tô Bình Nam, cả buổi không nói gì, Tô Bình Nam cũng không nóng nảy, ung dung nhìn Hồng Gia, ánh mắt kiên quyết mà hung ác. Phương án thứ hai, ngươi lấy một nửa. Tô Bình Nam cười như không phải cười, lạnh lẽo nói, ngươi xác định. Hồng Gia thở dài, người trẻ tuổi đó phong mang quá mức sắc bén, nên giải thích rõ ràng mới tốt. Tin tức này rất đáng tiền, Tiểu Hồng Bào. Nói tiếp đi, ta muốn biết nguyên nhân ngươi dám ép giá ta. Tô Bình Nam sắc mặt bình tĩnh, trong lời nói lộ vẻ tàn nhẫn. Nhưng nhanh nhất là trước tháng 3 năm sau thì tin tức sẽ truyền ra, động tác lớn như thế không gạt được người khác. Tiếp tục. Ngươi căn cơ quá nhỏ, cho dù chúng ta không biết, một khi tin tức truyền ra, ngươi có thể lấy được bao nhiêu trong khoảng thời gian ngắn. Tô Bình Nam âm thầm mỉm cười, quả nhiên gừng càng già càng cay. Mình diễn tốt như thế mà còn bị lão hồ ly này nhìn ra. Mấu chốt nhất là ăn một mình thì không thể, cả đám chúng ta cũng ăn không vô, phải chừa cho bọn họ một ít. Dứt lời, Hồng Gia chỉ lên trời, lẳng lặng chờ quyết định của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam hướng ra cửa hô, Văn Văn, vào rót rượu. Tô Văn Văn mặt không cảm xúc đẩy cửa vào, lần lượt đổ đầy ly rượu. Tô Bình Nam cười to, hợp tác vui vẻ, công việc cụ thể sau 3 ngày ta sẽ quay lại nói chuyện. Mấy người Hồng Gia, Lý Băng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, hết cách, Tiểu Hồng Bào quá cường thế, ép những lão già bọn họ đến có chút thở không nổi. Tô An Tây đột nhiên cảm thấy Tịch Nam Nam thật là phiền, nãy giờ đã hỏi nàng không dưới 10 lần rằng khi nào nhị ca nàng tới. Ngoan ngoãn nói chuyện phiếm với lão cửu thúc, Tô An Tây lặng lẽ liếc Tịch Nam Nam. Nhị ca của bổn cô nương, người cướp nổi sao? Tô An Tây càng cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Nha đầu, ngươi gầy đi. Tô An Tây quay đầu, nhị ca nhà mình lẳng lặng cười, trong lúc nhất thời nàng không biết tại sao, nhưng rất muốn khóc. Ra khỏi tiệm cơm, hóa đơn đã được thanh toán. Tô Kiến Quốc không nỡ lãng phí, bao lớn bao nhỏ đóng gói đồ ăn còn dư lại, nở một nụ cười hài lòng. Tiễn Tô An Tây ra, lao vụt trên ô tô, Tô Bình Nam sắc mặt bình tĩnh, nhìn bông tuyết bay vèo qua. Văn Văn, chuyện ở thị trấn Nhị Đài, ngươi tìm người thích hợp lên thay ngươi đi, qua mấy ngày nữa ngươi đi đàm phán với bọn họ. Được. Huyện Trường Dương quá nhỏ, có chúng ta thì không chứa được nhiều người kiếm cơm như vậy. Văn Văn đã rõ. Tô Văn Văn nghiêm túc gật đầu. Tô Bình Nam rất chân thành quay đầu nhìn Tô Văn Văn, Thương Hải Hoành Lưu mới lộ ra bản sắc anh hùng, sống sót mới là anh hùng. Tính như sói của Tô Bình Nam dần dần khắc họa đến mỗi một tùy tùng của hắn. Tô Bình Nam cho rằng huyện Trường Dương sẽ là đá mài đao tốt nhất. Chương 30, Bình Nam định bắt Tô gia thôn sôi trào. Vợ Tô Kiến Quốc là người nhiều chuyện, đại trùng nhà Tô lão gia tử về, còn lái 2 chiếc xe việt giả về, nhìn vô cùng khí phái. Chỉ chốc lát, tin tức này truyền khắp Tô gia thôn. Tô Chấn Đông trốn ở phòng Tây, ngồi xổm dưới đất hút thuốc như một lão nông. Hắn không rõ tại sao một người thích tranh đấu tàn nhẫn lại có thể áo gấm về dinh như thế. Mà mình mỗi ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, một năm qua đi, ngay cả vợ cũng không cưới được. Tô Bình Nam vẫn cường thế như trước đây, hắn được gia gia nuôi lớn từ nhỏ, phụ mẫu cũng không quản được hắn. Thế nào, ta phát tài ngươi không vui sao? Tô Bình Nam nhìn đại ca sẽ trung thực cả đời, cười ha hả nói. Tô Chấn Đông có chút xấu hổ, ngươi mặc dù làm việc cực kỳ ngang tàn nhưng đúng là giỏi hơn ta. Tô Bình Nam cười ha ha, lão đại, ngươi 9 tuổi đã bị ta đánh mỗi ngày đều vì cái tính này của ngươi, được rồi, ngươi một nhà không nói láo, ta định nhận thầu núi đá xanh của Tô Gia Thôn. Sau đó làm 8 cái lò gạch, ngươi trông coi cho ta, ta chia hoa hồng mỗi năm cho ngươi. Tô Chấn Đông ấp úng nói, cha mẹ già rồi, bọn họ làm không nổi nữa, nhà chúng ta phải làm sao? Tô Bình Nam bắt đầu thấy ngứa tay, tức giận nói, trồng trọt, trồng đến ngu luôn rồi hả? Ông đây mỗi tháng cho cha mẹ 2.000 đồng đủ không? Đủ rồi, nhưng mà phải làm như thế nào? Tô Bình Nam cảm thấy đại ca nhà mình đúng là một nhân tài, mỗi lần nói chuyện với hắn đều sẽ khiến cho mình tức gần chết. Người này gần như có được tính cách nhu nhược và trung thực mà người bình thường không có được, đời trước mình gây chuyện, hắn sợ gần chết, nửa đêm còn lén khóc mấy lần. Tô Bình Nam nghĩ tới đây, tâm bình khí hòa ngồi xuống, sau khi lão gia tử mất ta cũng không có về nhà, cha mẹ và ngươi đều là người thành thật, ngươi đi nói chuyện với họ. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục bọn họ không trồng ruộng, một tháng ta cho bọn họ 22.000 đồng tiền lương, còn cưới vợ cho ngươi. Ngươi giúp ta làm lò gạch với trông coi mỏ đá, ta chia hoa hồng theo lợi nhuận cho ngươi. Tô Chấn Đông cảm thấy tâm tình em trai không tệ, càng đảm đưa ra yêu cầu, được, ta nhất định sẽ làm tốt. Nhưng mà ta cũng muốn có tiền lương. Tô Bình Nam mất cả buổi mới dằn được cơn giận xuống, được, hai em gái ta cũng lo. Ngươi là đồ ngu, ngươi không muốn chia hoa hồng thì sau này ta sẽ không cho ngươi. Cho ngươi một năm 5 vạn tiền lương, ngươi giúp ta hiếu kính phụ mẫu, dù sao bọn họ gặp ta thì luôn lo lắng hải hùng, ta cũng ít về. Được, 5 vạn. Tô Chấn Đông bị cái giá em trai đưa ra làm cho khiếp sợ, thời đại này, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.